Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 279, C279, như vậy là hắn muốn chết sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không muốn gia nhập bất cứ điện nào trong ba điện này vì vốn dĩ chẳng có chút thiện cảm nào với bọn họ cả, hắn chỉ có thiện cảm với thiếu nữ khi nấy xuất chiêu. Thiếu nữ ấy dám vì hắn mà đối kháng với điện chủ thiên điện, thì chứng tỏ rằng nàng ta là người đáng tin cậy. Ta sẽ chọn linh điện, Trần Mộc thẳng thừng đáp. Vậy ta cũng sẽ lựa chọn linh điện, Hạ Chỉ Lan đáp, còn Hạ Phi Vũ trầm ngâm chốc lát rồi cũng hùa theo. Ta cũng chọn linh điện, đừng, hai người cứ chọn nơi mình thích, không nhất thiết phải chọn giống ta. Trần Mộc vội khua tay nói, Trần Mộc không muốn chọn ba điện khác vì hắn nghĩ ba điện chủ kia chắc chắn sẽ không thèm nhận người có linh căn như hắn. Vậy ta chọn địa điện, Hạ Phi Vũ đáp. Hạ Phi Vũ không muốn vào thiên điện vì điện chủ thiên điện vừa lộ ra vẻ đằm đằm sát khí với Trần Mộc, và trong tứ đại điện thì dưới hàng thiên điện chính là địa điện. Người nghĩ kỹ chưa? Điện chủ thiên điện nói rồi mỉm cười với cả ba người họ, hệt như chuyện vừa nấy chưa từng xảy ra, vẫn tỏ ra là người hiền từ, ôn hòa. Ta chọn địa điện, Hạ Phi Vũ nhắc lại lần nữa. Nghe vậy, điện chủ anh điện tức nghiến răng nghiến lợi. Nhưng cũng không biết làm gì hơn vì các đệ tử được tự do lựa chọn, bọn họ không có quyền can dự. Được, người yên tâm, một khi gia nhập điện của ta thì A chắc chắn sẽ đào tạo ngươi thật tốt. Điện chủ địa điện hả hê cười lớn, còn ngươi thì sao? Điện chủ thiên điện nhìn về phía Hạ Chỉ Lan. Ta, Hạ Chỉ Lan nhìn Trần Mộc một cái rồi cắn răng đáp. Ta chọn linh điện, người thiếu nữ nấy giờ không lên tiếng hơi ngạc nhiên, sau đó gương mặt lộ vẻ vui mừng. Cười nói, đương nhiên là được, đến chỗ ta, ta đảm bảo sẽ chỉ bảo vệ ngươi thật tốt. Hạ Chỉ Lan gượng cười, nàng ta sao có thể nói ra lý do nàng ta lựa chọn linh điện là vì Trần Mộc được chứ? Còn ngươi thì sao? Điện chủ thiên điện nhìn về phía Trần Mộc rồi nói tiếp. Hay là gia nhập thiên điện của ta đi, tài nguyên tu luyện của thiên điện ta rất đa dạng, phong phú. Ta xin từ chối, Trần Mộc quả quyết đáp lời. Mọi người đều trố mắt kinh ngạc, bầu không khí ngay lập tức trở nên kỳ dị. Chàng thanh niên này không những không từ chối khéo mà còn từ chối lời mời của điện chủ thiên điện một cách dứt khoát, quả quyết. Như vậy là hắn muốn chết sao? Điện chủ thiên điện nheo mắt, cười khẩy nói. Tùy ngươi, Trần Mộc thầm cười hả hê, gia nhập thiên điện để tiện đường cho ông ta dắt mũi sao? Thế thì chẳng khác nào dê vào miệng cọp, hắn đâu có ngu tới mức vậy. Ánh mắt Trần Mộc dồn về phía điện chủ địa điện và anh điện, nhưng hai vị điện chủ này cũng quay ngoắt đi như không hề muốn thu nhận Trần Mộc vậy. Ngài mau giữ Trần Mộc đi chứ. Phong Vô Mộc đứng bên cạnh rối rít dục, nhưng điện chủ anh điện không thèm nhìn Trần Mộc lấy một cái. Đường đường là người từng xuyên tới tầng thứ 7 của cảnh tượng hóa tượng, vậy mà cũng chỉ có linh căn ngũ hành cấp thấp như vậy. Anh điện đâu phải chỗ thu gom rác rưởi chứ. Người đàn ông trung niên bên phía địa điện cũng yên lặng không nói lời nào, nhưng có điều không thể phủ nhận được là, trước đây Trần Mộc thể hiện rất xuất sắc, nhưng nếu chỉ với linh căn ngũ hành mà gia nhập vào con đường võ đạo thì hắn cũng chẳng thể tiến xa hơn được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, với loại linh căn này, ông ta cũng khó mà thu nhận Trần Mộc, đành để mặc ai muốn nhận thì nhận. Trần Mộc gượng cười, hắn không ngờ là chỉ vì vấn đề linh căn lại bị người ta chê bai. Nói rồi, Trần Mộc nhìn về phía thiếu nữ mặc váy lụa trắng, nàng ta cảm nhận thấy ánh mắt của hắn, gương mặt cũng gượng lại, thầm nghĩ không lẽ hắn muốn đến linh điện chăng? Nàng ta sở dĩ ra tay giúp Trần Mộc, đơn giản là vì thấy hành động vô lại trướng mắt của điện chủ thiên điện thôi. Ta chọn gia nhập linh điện, Trần Mộc nhếch mép cười đáp. Nghe vậy, thiếu nữ mặc váy lụa trắng đành thở dài, dang rộng hai tay bất lực. Được thôi. Chàng thanh niên này lại định dựa dẫm vào nàng ta đây mà. Cách chương.